Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 14, phát hiện lúc này Văn Tinh Trình toàn bộ sinh hồn đều ra bên ngoài mạo hàn khí. Trong lòng thật lạnh, thoạt nhìn này tòa quỷ thành cùng bên ngoài thế giới giống nhau. Nhưng là nơi này mỗi một cái hồn phách đều là bị Nguyên Thanh Minh đắn đo ở trong tay. Quỷ cùng nhân loại lớn nhất không giống nhau ở chỗ, bọn họ vô pháp sinh sản. Từ khoa học góc độ tới giảng, quỷ hồn chính là một đoàn năng lượng. Ở cái này thành trì, Nguyên Thanh Minh này đoàn năng lượng không ngừng mà biến cường đại. Mà hắn cường đại nơi phát ra chính là đoạt lấy những người khác năng lượng. Như vậy đi xuống nói. Sớm hay muộn có một ngày, thế giới không có sinh mệnh kéo dài, chung đem đi hướng hủy diệt, nếu này hết thảy đều là Nguyên Thanh Minh đã sớm định tốt quy hoạch. Kia làm Nguyên Thanh Minh trở lại hang ổ hắn chẳng phải là hủy diệt nhân thế gian đầu sỏ gây tội. Cái kia thông đạo, là hắn mở rộng, mà tống đường, làm Nguyên Thanh Minh vướng bận cùng gông cùm xiềng xích, cũng là hắn mang tiến vào. Hối hận tựa như ngàn vạn cái ngu công cũng dọn không đi núi lớn. Nặng nề mà đè ở Văn Tinh Trình trên người. Nhưng là thực mau, Văn Tinh Trình liền không rảnh lo hối hận. Bởi vì đột nhiên toát ra hai người. Nói là hắn cái này chướng phong tiên sinh là khác quân đội gian tế. Đem hắn kéo đi, quan vào phòng tối. Không đợi Văn Tinh Trình. Vì chính mình giải thích rõ trong sạch. Một cái bóng ma liền xuất hiện ở trong phòng tối. Nam nhân trên người là thời đại này đặc có quân trang. Quần áo nguyên liệu phi thường thẳng. Mặc ở trên người có một loại rất rộng. Thiết huyết khí chất. Hắn thoạt nhìn phi thường anh tuấn mê người. Cùng lúc ấy ăn mặc thỏ con nai quần áo Nguyên Thanh Minh thoạt nhìn khác nhau như hai người. Nhưng là cấp Văn Tinh Trình cảm giác đều là giống nhau nguy hiểm mơ siêu. Người biết ta là oan uổng. Văn Tinh Trình buột miệng thốt ra, nói xong về sau lại cảm thấy hối hận, này không phải chính mình bại lộ, Nguyên Thanh Minh cười khẽ, ở cái này địa phương không hảo sao, ngươi thích người đều thích ngươi, nếu ngươi muốn nói, mặc kệ là vinh hoa phú quý hoặc là trường sinh bất tử, ta đều có thể có, loại này trường sinh bất tử có ý tứ gì? Hắn Văn Tinh Trình cũng không phải cái gì vĩ đại người. Nhưng nếu chính mình tồn tại đại giới, liền kéo toàn bộ thế giới xuống nước nói, kia hắn tình nguyện đi tìm chết, Nguyên Thanh Minh búng tay một cái, Liễu Phi Phi hồn phách liền xuất hiện ở Văn Tinh Trình trước mặt. Nếu ngươi nói một ít không nên lời nói, nàng sẽ rất thống khổ, giây tiếp theo, Liễu Phi Phi hồn phách liền bốc lên hỏa hoa, bị hừng hực lửa cháy thiêu đốt, cứ việc này không phải Liễu Phi Phi toàn bộ hồn phách. Nhưng sinh hồn bị bỏng cháy cảm giác đến có bao nhiêu thống khổ. Văn Tinh Trình đôi mắt đều nhiễm đỏ đậm nhan sắc. Người tên hỗn đản này ngoạn ý. A còng sao thăng đô la, nhìn người yêu phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Đặc biệt là ở nơi đó đứt quãng mà kêu. Tinh Trình ta đau quá. Văn Tinh Trình cơ hồ tâm như đao cắt. Hắn nổi điên giống nhau. Hướng tới Nguyên Thanh Minh giống to kêu to. Nhằm vào một nữ nhân tính cái gì hảo hán, có bản lĩnh ngươi hướng về phía ta tới. Sau đó giây tiếp theo, Văn Tinh Trình trên người quả nhiên bỏng cháy khởi đồng dạng ngọn lửa. Lúc này hắn cùng cách vách Liễu Phi Phi đều là giống nhau đãi ngộ. Đau, đau quá, linh hồn bị bỏng cháy thống khổ đã làm Văn Tinh Trình đau chữ thô tục đều cũng không nói. Ra được. Phát ra đứt quãng rách nát thanh âm mơ siêu cố tình Nguyên Thanh Minh cái này đầu sỏ gây tội con. Nhưng đầu xem hắn, biểu tình thậm chí thập phần vô tội đơn thuần, ta chỉ là thỏa mãn ngươi tâm nguyện, không cao hứng sao, hồn hỏa chỉ thiêu thực đoàn một đoạn thời gian liền đình chỉ. Kỳ thật không đến nửa phút chiều dài, nhưng là Văn Tinh Trình cảm giác chính mình đã tại đây trong khoảng thời gian ngắn đau đến chết đi. Sống lại. Muốn dựa vào cái gì giảng đạo lý, nhân loại đại ái tới cảm động Nguyên Thanh Minh, kia cơ bản là không quá khả năng sự tình, rốt cuộc người này có thể trở thành quỷ vương, sinh thời khả năng tao ngộ thập phần tàn khốc sự, mà hắn đối Nguyên Thanh Minh quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Liền tính muốn dựa vào miệng pháo lấy lý phục người, cũng đến chọc đến giờ thượng, làm không tốt, hắn tùy tiện bức bức hai câu, đối phương thẹn quá thành giận, hắn toàn bộ quỷ liền lạnh. Nói nữa, hiện tại cảnh tượng cũng không phải là nhiệt huyết mạn, không phải cái gì long ngạo thiên kịch bản, ngẫm lại Nguyên Thanh Minh lúc trước đối phó kia mấy cái đi tà đạo người. Liền như vậy nhẹ nhàng một chút, đối phương liền trực tiếp thân thể hồn phách toàn bộ tán loạn. Lợi hại đến Nguyên Thanh Minh như vậy trình độ lệ quỷ. Mặc dù là không có giết người, cũng tuyệt đối cắn nuốt không đếm được du hồn dã quỷ. Văn Tinh Trình cũng biết chính mình tuyệt đối không có khả năng có cái gì đặc thù đãi ngộ. Hắn lại không phải Nguyên Thanh Minh thích người. Đúng rồi, nói đến Nguyên Thanh Minh thích người, Văn Tinh Trình phảng phất bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Hắn lập tức ra tiếng chất vấn nói, ngươi rốt cuộc có hay không nghĩ tới, nếu là Tống Đường nhìn đến ngươi cái dạng này nàng sẽ thế nào? Ngươi cho nàng đồ vật chính là nàng muốn sao? Một tấc tấc băng từ Văn Tinh Trình lòng bàn chân hướng lên trên ngưng kết. Mặt trên là hỏa, phía dưới là băng, chân chân chính chính băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tình huống so phía trước còn làm Văn Tinh Trình gian nan. Nguyên Thanh Minh nhìn Văn Tinh Trình, đối phương nghiến răng nghiến lợi gắt gao cắn môi. Không ở hắn trước mặt phát ra thống khổ yếu thế thanh âm mơ siêu đây là thuộc về Văn Tinh Trình kiêu. Ngạo, hắn tuyệt đối không cần hướng Nguyên Thanh Minh nhận thua. Thực mau ngọn lửa cùng băng đều biến mất. Rốt cuộc đau đớn chung linh hồn khả năng căn bản là nghe không thấy ngoại giới thanh âm mơ siêu các. Ngươi hai người chi gian sự tình, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Tống Đường đáp ứng quá hắn, sẽ cùng hắn vẫn luôn ở bên nhau, như vậy đi xuống chẳng lẽ không phải thực hảo sao? Chờ đến thành thị này biến thành hắn vật trong bàn tay, thành phố Kinh Nam cũng sẽ rơi vào trong đó, đến lúc đó hắn có thể đem nàng bà ngoại cũng mang tiến vào. Bộ dáng này nàng không cần vì bà ngoại chết đi mà thương tâm mơ siêu không? Vẫn là tính, có thể chờ đến lão thái thái mau tắt thở thời điểm hai người thấy một mặt sau đó lại xếp hàng đối. Phương nhanh lên đi đầu thai chuyển thế, Nguyên Thanh Minh không thích nàng đem lực chú ý phân cho những người khác. Chỉ cần chuyên tâm nhìn hắn một người thì tốt rồi. Phòng tối môn một lần nữa ở Văn Tinh Trình trước mặt đóng lại. Liễu Phi Phi hồn phách cũng biến mất ở Văn Tinh Trình trước mặt. Chỉ trừ hắn một người một mình ở phòng tối giữa yên lặng liếm láp miệng vết thương. Nguyên Thanh Minh chính là như vậy một cái keo kiệt người. Đắc tội hắn, còn muốn một đôi tiểu uyên ương ôm nhau lẫn nhau sưởi ấm. Không khỏi tưởng quá mỹ, tạm thời xử lý xong rồi Văn Tinh Trình sự tình. Một lát sau, Nguyên Thanh Minh liền xuất hiện ở thuộc về hắn cùng Tống Đường hai người tiểu viện tử. Tống Đường đang ở làm một phần trọng yếu phi thường văn kiện phiên dịch. Liền nghe được bên ngoài đột nhiên nổi lên ồn ào thanh. Quen thuộc thanh âm phát ra thét chói tai. Thiếu gia bị thương, khắp nơi bên ngoài người đều sẽ kêu Nguyên Thanh Minh một tiếng thiếu soái. Nhưng là cái này trong viện vẫn cứ gọi hắn vì thiếu gia. Tống Đường vội đứng lên, trực tiếp lao ra đi, sau đó liền nhìn đến che lại cánh tay, đổ máu không ngừng Nguyên Thanh Minh, đỏ tươi nhan sắc đau đớn Tống Đường đôi mắt, nàng trực tiếp vọt đi lên, bác sĩ, nhanh lên đem bác sĩ mời đi theo, đúng rồi, trong nhà có băng vải, nàng đè lại Nguyên Thanh Minh cánh tay, vội kêu người đem hòm thuốc lấy ra tới. Bởi vì cái này niên đại thực dễ dàng phát sinh đột phát tình huống. Tuy rằng trước kia Viên Thanh Minh cũng không có chịu quá thương. Tống Hằng vẫn là học cơ sở y dược hộ lý. Tống Hằng nhìn đến Nguyên Thanh Minh cánh tay thượng có bỏng cháy miệng vết thương. Làn da đều có một tiểu khối biến thành màu đen. Nàng nhìn đều cảm thấy đau lòng. Tuyết trắng băng vải gắt gao quấn quanh ở Nguyên Thanh Minh cánh tay thượng. Máu tươi không ngừng ra bên ngoài thấm, lập tức liền đem băng vải làm ướt, Tống Đường là lần đầu tiên như vậy chán ghét màu đỏ. Tốt xấu triền thật nhiều vòng về sau, cuối cùng máu tươi không có ra bên ngoài thấm mơ siêu Tống Đường như là đỡ lấy một cái cực kỳ dễ. Giang đánh nát đồ sứ giống nhau thật cẩn thận đem hắn mang về trong phòng. Này lại là sao lại thế này? Như thế nào sẽ đột nhiên bị thương? Thanh Thành dù sao cũng là nguyên gia địa bàn. Giống Nguyên Thanh Minh đi ra ngoài đều là một cái phần phật một đống lớn người đi theo. Hiện tại lại không có loạn lên. Nguyên Thanh Minh vẻ mặt suy yếu dựa vào tống đường trên người. Đụng phải bỏ mạng đồ đệ. Bất quá chỉ là bị thương tay. Không đáng ngại, bỏ mạng đồ đệ. Tống đường một lòng nhắc tới Cái dạng gì bỏ mạng đồ đệ có thể làm Nguyên Thanh Minh bị thương? Chẳng lẽ chính là lúc trước hại chết Nguyên Thanh Minh đầu sỏ gây tội? Tống đường nhìn ở chính mình trước mặt Nguyên Thanh Minh. Đối phương rõ ràng phải hảo hảo đứng ở nàng trước mặt. Làn da cũng là ấm áp. Nàng đem đầu dựa vào Nguyên Thanh Minh ngực thượng. Nghe đối phương trái tim cường hữu lực nhảy lên. Này một cái cỡ nào tươi sống sinh mệnh. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy Viên Thanh Minh đã chết. Tống đường cảm giác giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Nàng trí nhớ rõ ràng liền khá tốt. Nhưng là thường xuyên sẽ xuất hiện cùng chính mình nhận chi mâu thuẫn địa phương. Tổng cảm thấy có chút đồ vật không nên là hiện tại cái dạng này. Cha mẹ nàng, thân nhân, đều có vẻ không quá thích hợp. Nguyên Thanh Minh chú ý tới tống đường thất thần. Dựa theo tống đường đối hắn quan tâm tới nói. Nàng lúc này hẳn là vì hắn lo lắng đến không được. Mà không phải thần sắc mơ hồ, tưởng đông tưởng tây, là hắn quá sốt ruột. Chính là hiện tại hắn còn không có biện pháp đem gia hỏa kia giết chết. Văn Tinh Trình mệnh cách tương đối đặc thù. Hắn vừa mới thiêu đối phương thời điểm. Chính mình cũng thừa nhận rồi không sai biệt lắm đau đớn. Giống tống đường nhìn đến. Hắn cánh tay bị thương. Chính là bởi vì hắn nỗ lực đem thương tổn toàn bộ chuyển rời đến này cánh tay thượng. Còn gây một chút ảo thuật. Chính là đối phương làm hắn khó chịu. Hắn liền không quan tâm nhất định phải làm Văn Tinh Trình ăn đến giáo huấn. Hắn mỗi ngày cùng tống đường ngủ, linh hồn của nàng tuy rằng sẽ không hủy hoại, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu quỷ khí xâm nhiễm. Nguyên Thanh Minh cảm thấy lực lượng của chính mình còn chưa đủ. Nếu có chỗ nào làm được không tốt, khả năng liền sẽ bị tống đường phát hiện, cứ việc hắn ở miệng thượng nói tống đường bồn. Nguyên Thanh Minh kỳ thật rất rõ ràng, hắn đường đường thông minh lại cẩn thận, Nguyên Thanh Minh phát ra giống mới sinh ra tiểu miêu giống nhau cái loại này suy yếu thanh âm. Đau quá, tống đường lập tức phục hồi tinh thần lại, sao lại thế này, miệng vết thương như thế nào sẽ lại đổ máu, bác sĩ đâu, mau đem bác sĩ kêu lên tới, bởi vì Nguyên Thanh Minh cánh tay thượng miệng vết thương lại lần nữa xé rách đổ máu duyên cớ. Tống đường rốt cuộc lấy lại tinh thần, hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là bị thương Nguyên Thanh Minh tương đối quan trọng, mất máu quá nhiều Nguyên Thanh Minh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cả người đều có vẻ thập phần mỏi mệt, trước kia vẫn luôn đồn đại nói Nguyên Thất Thiếu Gia là cái ma ốm. Nhưng là ở nàng trước mặt, nàng cảm giác Nguyên Thanh Minh kỳ thật còn rất hoạt bát. Này vẫn là tống đường lần đầu tiên nhìn đến đối phương như vậy yếu ớt bộ dáng. Mỹ nhân bị thương cũng là cực kỳ đẹp. Tống đường tự nhiên sinh ra tất cả lòng chiều mến. Chỉ hy vọng hắn bình bình an an. Không cần tái sinh xảy ra chuyện gì đoan. Nàng hống một hồi người. Chờ Nguyên Thanh Minh ngủ. Lúc này mới rút ra bản thân bị gối đã tê dần cánh tay đứng dậy đi ra ngoài. Phía trước Nguyên Thanh Minh thân thể suy yếu. Tống đường không có thể hào hào hỏi rõ ràng tình huống. Này sẽ vừa lúc đi ra ngoài hỏi đi theo hắn phó quan. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước cái kia chướng phòng tiên sinh, kỳ thật là bên ngoài trà trộn vào tới gian tế. Vừa mới muốn sát Nguyên đại soái, thất thiếu ra thế đại soái chán một thương. Liền bị thương kia chướng phòng tiên sinh đâu? Tống đường trong đầu hiện ra một chương xa lạ lại quen thuộc mặt. Tổng cảm thấy đối phương hẳn là không phải loại người này. Càng quan trọng là, phó quan nói, Nguyên Thanh Minh là vì Nguyên đại soái chắn thương. Lời này, tống đường là không tin, thật muốn là như vậy. Cũng là Nguyên đại soái đem vừa lúc ở phụ cận Nguyên Thanh Minh ngạnh sinh sinh kéo qua đi cấp. Chính mình chắn thương, Rốt cuộc này phụ tử hai cái chỉ là duy trì mặt ngoài tình nghĩa. Trong lén lút lại càng giống kẻ thù. Phó quan cung cung kính kính nói. Thiếu phu nhân, người nọ nhốt lại, chính nghiêm hình khảo vấn đâu, nhốt ở nơi nào? Ta muốn nhìn một chút hắn, này, như thế nào, mà bị thương ta trượng phu người ta còn xem không được sao? Vẫn là nói, các ngươi xem thường ta. Hạ quan không dám, ở cái này trong phủ, Tống Đường lời nói quyền cũng là rất lớn. Đây cũng là vì bảo đảm ở Nguyên Thanh Minh không có chú ý tới dưới tình huống. Tống Đường sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Quỷ thành ở chậm rãi khuếch tán. Nhưng là không phải tất cả mọi người là Nguyên Thanh Minh con rối. Hắn lại không phải trí não. Có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy người. Trên thực tế, vì bảo đảm Tống Đường bên người này một vòng người tươi sống trình độ. Có thể cùng nàng tiếp xúc kỳ thật đều là thật sự quỷ. Chỉ là này đó quỷ mạng nhỏ đều niết ở Nguyên Thanh Minh trong tay. Bọn họ nếu xúc phạm tới rồi cái gì cấm kỵ liền sẽ chết. Dưới tình huống như vậy, phó quan đặc biệt thuận theo mang Tống Đường đi đóng lại văn tinh trình phòng tối. Ma xui quỷ khiến, Tống Đường nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta muốn đơn độc thẩm vấn hắn, này, nếu là không yên tâm nói, các ngươi lấy dây từng đem nó bó lên. Vẫn là nói hắn trên người ẩn giấu cái gì nguy hiểm vũ khí. Này thật không có, phó quan nhìn mắt văn tinh trình. Người này xác cũng là thực hình dáng thê thảm mơ siêu văn tinh trình không nghĩ tới Tống Đường sẽ. Qua tới, chờ phó quan vừa đi, hắn liền kích động nói. Tống Đường, ta là bị Nguyên Thanh Minh ra hỏa kia cấp oan uổng. Ngươi còn nhớ rõ thành phố Kinh Nam, nhớ rõ Phương Điềm. Nhớ rõ ngươi bà ngoại sao? Văn Tinh Trình lại nhanh chóng báo ra một đống lớn có thể tin tức. Ý đồ kích thích Tống Đường ký ức. Tống Đường nhíu mày, ngươi nói này đó tên. Giống như đích xác có điểm quen tai, nàng trong đầu hiện lên không ít mảnh nhỏ. Chính là nỗ lực suy nghĩ. Sau đó ẩn ẩn cảm thấy có chút đau đầu. Sau đó ở Văn Tinh Trình chờ đợi dưới ánh mắt, Nguyên Thanh Minh thanh âm đột nhiên ở nàng phía sau vang lên. Đường Đường, ngươi vừa mới nói cái gì có điểm quen tai. Ngoặc kép, hết chương.